Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, trang 460. Nhìn quanh một vòng bốn phía, Hồng Long hướng tới Vàng phun một ngụm hỏa. Vàng nháy mắt hòa tan vì kim thủy. Hắn đem này đó kim sắc thủy hướng lâu đài đi thông phần ngoài trên đường một đảo một cái kim quang. Lấp lánh con đường liền xuất hiện. Quả thực lóe mù người mắt. Cứ như vậy, làm lòng rửa sạch lâu đài. Hồng Long tắc phụ trách dọn, đá, tu lộ. Chỉ một ngày công phu, Mao Ba Tần đại công lâu đài liền thành đồng thoại chung một cái đủ tư cách lâu đài bộ dáng. Hoa lệ, mỹ quan, như nhau mọi người trong tưởng tượng bất luận cái gì lâu đài giống nhau. Thậm chí bởi vì lâu đài này quá xinh đẹp, không bao lâu, còn có màu trắng thiên nga từ phương xa bay lại đây. Chúng nó tựa hồ đối Lam Long vừa mới tràn ngập thủy hồ nước thực vừa lòng. Một hàng thiên nga sôi nổi nhào vào trong nước, như vậy ăn ra, thật sự quá cảm tạ. Quá cảm tạ. Nhìn gia tộc lâu đài từng điểm ở chính mình trước mắt khôi phục ngày xưa vinh quang. Thậm chí, còn biến càng thêm hoa lệ bộ dáng. Mao Ba Tần đại công quả thực không biết nói cái gì mới hảo. Trộm sờ sờ nước mắt, hắn cuối cùng lựa chọn thật cẩn thận ôm mỗi một đầu cự long, ôm đến Pet thời điểm. Hắn trên dưới đánh giá một chút Pet. Sau một lúc lâu hỏi cái làm Pet không hiểu ra sao vấn đề, cái kia. Xin hỏi ngài là cái gì nhan sắc? Pet, cười cười vô lời ứng đối đối phương vấn đề. Đối phương lại phảng phất hiểu rõ dường như gật gật đầu. Sau đó thật cẩn thận mà thối lui. Sau đó ngày hôm sau, Pet liền biết đối phương vì cái gì hỏi chính mình cái kia vấn đề. Tam Long một người ở mới tinh. Hoa lệ lại không có giường đệm lâu đài nội nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau bọn họ liền chuẩn bị rời đi, tuy rằng không có dò hỏi. Nhưng mà Mao Ba Tần đại công một nhà lại phảng phất sớm đã biết bọn họ sáng nay liền sẽ rời đi. Sáng sớm liền đứng ở lâu đài trước mặt, tuy rằng có tiền, nhưng mà đại công một nhà hiện giờ vẫn là không có gì có thể chiêu đãi bọn họ, ngượng ngùng. Chúng ta còn không có đối ngoại tuyên bố lãnh địa tuyển nhận lãnh dân tin tức. Chúng ta không có gì hảo chiêu đãi các vị. Bất quá, Mao Ba Tần đại công nói. Sau một lúc lâu từ trong lòng ngực lấy ra một cái dùng khăn lụa bao vây lấy đồ vật. Không có úp úp mở mở. Hắn ba lượng hạ liền đem khăn triển khai. Sau đó lộ ra tới bên trong bốn cái hoa lệ dị thường đại thô vòng tay. Một quả là hồng bảo thạch đát, mặt trên nạm mãn màu lam đá quý, màu xanh lục đá quý, vàng cùng bí bạc tắc xảo diệu ở mặt trên được khảm ra hoa lệ hoa văn. Một quả còn lại là ngọc bích, đồng dạng được khảm đại khối các màu đá quý. Dùng liêu cực kỳ thổ hào nhưng mà thiết kế lại cực kỳ ưu nhã. Dư lại hai quả, một quả là hắc diệu thạch vì đế. Một khác cái tắc dứt khoát chính là dùng vàng đúc thành. Bất quá cùng mặt khác hai quả vòng tay bất đồng. Này hai quả vòng tay thượng chủ sắc chính là kim hắc hai sắc. Tuy rằng cũng được khảm các màu đá quý. Bất quá những cái đó đá quý lại không lớn. Chủ yếu trang trí tài liệu vẫn là màu đen dùng vàng trang trí. Mà kim vòng tắc dùng hắc diệu thạch trang trí. Này hai quả vòng tay thoạt nhìn không có mặt khác hai. Quả vòng tay châu quang bảo khí, nhưng mà đều có một loại thần bí ung dung mỹ cảm. Pet ở tích nhận vòng tay nháy mắt liền đem vòng tay tròng lên trên cổ tay. Từ trên xuống dưới đánh giá, một bộ thực thích bộ dáng, nhìn đến hắn như vậy. Mao Ba Tần đại công lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đợi cho sở hữu cự long đều đem vòng tay mang lên, Mao Ba Tần đại công lúc này mới giới thiệu nói, kỳ thật tại hạ còn có cái thân phận, khụ khụ, chúng ta Mao Ba Tần một thị từ trước đến nay là vương quốc đỉnh cấp trang sức đại sư. Thế thế đại đại như thế, chẳng sợ sau lại nhật tử bởi vì nào đó duyên cớ tại hạ vẫn luôn không có tài liệu thân thủ chế tác châu báu, Bất quá vẫn luôn có dùng cục đá luyện tập, hiện tại xem ra tay nghề còn không có mới lạ. Đây là căn cứ các vị nhan sắc cùng với cho ta ấn tượng vì các vị lượng thân định chế vòng tay. Nho nhỏ lễ vật, Liêu Biểu Mao Ba Tần một nhà đối Cự Long cảm tạ. Nói, Mao Ba Tần đại công cầm đầu, người một nhà triều Cự Long nhóm làm cái yêu nhã cảm tạ lễ, người rất tuyệt. Này vòng tay thật tuyệt, ta thích, nhìn trên cổ tay ngọc bích vòng, làm lòng Phác Hạ cao hứng mà nói, mà ở hắn một bên. Hồng Long Bread tuy rằng không có hé răng, nhưng mà xem hắn lăn qua lộn lại vuốt ve tân vòng tay bộ dáng, hắn hẳn là cũng thích thật sự. Cự Long nhóm cũng chiều Mao Ba Tần một nhà hơi hơi thi lễ, sau đó lại lần nữa hóa thân Cự Long, hướng phương Nam bay đi mà Mao Ba Tần một nhà tắc nhìn theo Cự Long nhóm rời đi. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ vĩ ngạn thân hình, bắt đầu chuẩn bị đi. Đối ngoại tuyên bố Cự Long rời đi, Mao Ba Tần công quốc tuyển nhận thợ mỏ tin tức. Một phách bàn tay, Mao Ba Tần đại công ngay sau đó nói, hảo hảo, ta tới chế tác bút lông ngỗng. Đại nữ nhi lập tức nhìn về phía hồ nước mới tới màu trắng thiên nga. Ta tới chạy chân đi bên ngoài dán bố cáo. Nhị nữ nhi lãnh hạ chạy marathon đi phát bố cáo việc. Kia, ta đi đem ngươi nội y tài, dùng để viết bố cáo dùng. Đại công phu nhân suy nghĩ nửa ngày nói, Mao Ba Tần đại công yên lặng cởi ra áo ngoài, lộ ra bên trong đã thiếu một mặt màu trắng nội y. Cởi, sau đó yên lặng giao cho phu nhân, sau đó Mao Ba Tần đại công lại nghèo liền nội y đều không có. Lúc sau ngày thứ ba, nhóm đầu tiên thợ mỏ đi tới lâu đài trước. Thực mau, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, rất nhiều thợ mỏ ở phát hiện nơi này công tác thanh nhàn thù lao lại cao sau. Thực nhanh có người xin đem một nhà già trẻ mang đến nơi này. Dần dần mà, theo ở chỗ này định cư người càng ngày càng nhiều sau. Mao Ba Tần công quốc thực mau lại lần nữa khôi phục dĩ vãng rồi rào phồn vinh. Sau đó ở bao nhiêu năm sau, thậm chí siêu việt quá khứ phồn vinh. Chương 233 một cái đại suối nước nóng, ta nói ngươi làm gì đi theo ta. Đến một bên nhi đi, hoàn toàn không biết phía sau phát sinh sự. Phác Hạ chỉ là trừng mắt lãnh dựng nhìn bay ở quyển một khác sườn Hồng Long, lộ là ngươi khai sao. Bầu trời có đường sao? Không phải, không đúng sự thật ngươi đừng nói ta. Đối mặt Lam Long hùng hổ dọa người, Hồng Long Bread chỉ là chậm gì gì nói một tầm mắt, oai đều không oai hướng đối phương một chút. Chỉ là ánh mắt trầm ổn mà nhìn phía trước, trầm ổn. Trầm, trầm, sau đó nặng trĩu mí mắt mắt nhìn lại muốn rũ xuống thời điểm. Hồng Long liền lại lần nữa trừng lớn đôi mắt. Sau đó bắt đầu tiếp theo luân, trầm ổn, phi hành, lộ không phải ta khai. Chính là lại là quyển dẫn đường. Quyển đáp ứng mang ta hồi Long Cốc đi. Đáp ứng ngươi sao? Ngươi cái này kêu cọ lộ. Cùng bên cạnh Hồng Long hoàn toàn bất đồng. Làm lòng Phác Hạ một đột nhiên về phía trước lao tới dường như phi. Phi đến kia kêu một cái hăng hái hoa. Bất quá cẩn thận quan sát một chút liền phát hiện hắn không thể không phi như thế hăng hái không có. Biện pháp, Hắc Long cũng hảo, Hồng Long cũng hảo, tất cả đều là nhất đỉnh nhất người cao to. Phi đến nhẫm mau, Hồng Long phiến một chút cánh bay qua khoảng cách hắn đến phiến năm hạ cánh. Không có biện pháp, muốn không bị rơi xuống nói, Phác Hạ liền không thể không vẫn luôn lao tới. Hết chương.